Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, ta có rượu, ngươi có cố sự sao? Trong tứ hợp viện, Lộ Thiên bày biện một trương bàn bát tiên, trên bàn có nồi đồng lò than, vây quanh nồi đồng bày một vòng nguyên liệu nấu ăn, thịt dê phiến, lá lách bò, đậu phụ đông. Những vật này đều là từ kinh thành Bách Niên Lão Điếm vận tới. Đầu bếp vừa mới đốt lên lò than mới rời khỏi. Đông đông đông, mời đến, một người tuổi chừng 40 đến tuổi nam tử trung niên đẩy cửa vào. Hắn không thế nào như cái kẻ có tiền. Dáng người gầy gò, làn da ngăm đen, mặc quần áo cũng chỉ là hàng thông thường. Xin lấy ra giấy chứng nhận. Hồng Vĩ Quốc đem người ngăn lại. Nam tử trung niên móc ra thẻ căn cước cùng đấu giá văn kiện, đồng thời như là đang nịnh nọt móc ra một bao CN. Thấp người đưa tới một chi nói, mời hút thuốc. Hồng Vĩ Quốc cẩn thận so với giấy chứng nhận, lại trả lại cho đối phương. Thật có lỗi, không rút, mời đến. Nam tử trung niên vẫn như cũ duy trì lấy lòng tiếu dung, gật đầu cho Hồng Vĩ Quốc nói lời cảm tạ. Sau đó thận trọng vòng ngoài đi đến bên trong tiến viện lạc. Tống Duy Dương ngay tại trên ghế nằm uống trà đọc sách. Nghe được tiếng bước chân, hắn đứng lên đi hướng bàn bát tiên, thuận miệng nói, ngồi xuống trước xuyến nồi lẩu đi. Nam tử trung niên biết nghe lời phải ngồi xuống, cái mông vừa kề đến băng ghế, lại đột nhiên đứng lên duỗi ra hai tay, thấp người bắt tay nói, Tống lão bản tốt, ta gọi Lý Trường Nhạc. Tống Duy Dương gật gật đầu, nghe giọng nói, ngươi là Tây Bắc bên kia. Tấn tỉnh người, đào than đá, Lý Trường Nhạc nói. Tống Duy Dương nhíu mày, than đá lão bản. Lý Trường Nhạc gạt ra tiếu dung nói, đào than đá lão bản. Tống Duy Dương thật sự là dở khóc dở cười. Hắn lần thứ nhất làm từ thiện bữa tối, thế mà liền bị than đá lão bản cho vỗ xuống. Cũng may đối phương cũng không khoa trương, đến nay cũng không có công khai thân phận, truyền thông đều còn tại đoán được ngọn nguồn là ai vỗ xuống bữa tối. Bất quá ở xa tới là khách, Tống Duy Dương vẫn là cầm lấy đũa hô, lão kinh thành đồng lô nồi lẩu, tuyệt đối chính tông, trước nếm thử hương vị, chấm nước đã từ đầu bếp điều tốt. Bất quá Lý Trường Nhạc khẩu vị nặng, một mảnh thịt dê nướng xuống dưới, nhịn không được lại tăng thêm môi muối tại trong đĩa. Mảnh thứ hai thịt dê vào trong bụng, người này giơ ngón tay cái lên nói, ăn ngon, đặc biệt non, cái này lá lách bò cũng không tệ. Tống Duy Dương mở nắp chai rượu đóng, đưa tới một bình rượu đế, tiên tử, nhà mình sinh ra. Lý Trường Nhạc lập tức đứng lên, Tống lão bản, ta giúp ngươi rót đầy. Tống Duy Dương không khỏi cười nói, ngươi cùng cái khác than đá lão bản không giống, tư thái thả quá thấp, hoàn toàn không có loại kia phách lối khí chất, bị người khi dễ quen thuộc, luyện ra được. Lý Trường Nhạc nói. Tống Duy Dương có chút hiếu kỳ, than đá lão bản còn bị người khi dễ, vậy sao ngươi bảo trụ mình mỏ? Lý Trường Nhạc cười khổ mà nói, cho nên không có bảo chủ, trước đó không lâu đã chuyển tay, hiện trong tay ta cầm không ít tiền, thực sự không biết nên làm gì mới tốt, cho nên mới muốn thỉnh giáo một chút Tống lão bản. Tống Duy Dương nhấp một miếng rượu đế, nói một chút chính ngươi đi, ta coi như nghe chuyện xưa. Lý Trường Nhạc nói, ta là nông dân. Đọc sơ trung thời điểm thành tích cũng không tệ lắm, vốn là có hy vọng thi đậu chuyên. Cha ta là đào than đá, anh ta cũng là đào than đá. Có một lần phát sinh mỏ sập, anh ta chết rồi, cha ta tàn phế, cộng lại bồi thường nhà ta 1.200 khối tiền. Kia là năm 1988 sự tình. Sau đó ngươi liền thôi học. Tống Duy Dương hỏi, chúng ta bên kia nông thôn đọc sách tương đối trễ, ta đều 17 tuổi còn tại đọc sơ trung. Lý Trường Nhạc hồi ức chuyện cũ nói, lúc ấy ta chỉ kém nửa năm liền tốt nghiệp khảo thí. Trong nhà trụ cột một chết một tàn. Cha ta chân làm giải phẫu lại phải tốn tiền. Ta chỉ có thể vứt xuống sách giáo khoa trở về đào than đá. Một cái xẻng đào. Cứ như vậy đào được năm 1991. Sau đó ta gặp được mỏ sập. Đại nạn không chết, nhưng dọa đến không còn dám đào than đá. Liền về nhà trồng một năm đất. Năm 1992 lưu hành xuống biển. Ta từ trên báo chí nhìn thấy rất nhiều người đều đi đặc khu. Thế là ta cũng mang theo hơn 5.000 khối tiền xuôi nam. Tại Thâm Thành làm ăn, ta bị người lừa sạch tiền. Một đường ăn xin mới trở lại quê quán. Tống Duy Dương nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi đủ xui xẻo. Lúc ấy ta tương đối ngốc. Dù sao chưa thấy qua việc đời. Lý Trường Nhạc đi theo cười lên. Năm 1992 mùa đông, ta lại bắt đầu đào than đá. Lúc kia than đá giá tăng, thợ mỏ tiền lương cũng tại trướng. Ta một tháng có thể kiếm hơn 100, so với chúng ta nơi đó công chức tiền lương còn cao. Nhưng cũng không thể dạng này đào cả một đời đi. Cha ta đã tàn phế, mẹ già thân thể cũng không tốt, còn có cái muội muội không có lấy chồng. Ta chết đi ai đến nuôi gia đình? Tống Duy Dương gật đầu nói. Xác thực. Lý Trường Nhạc tiếp tục kể ra chuyện cũ nói. Năm 1993 thời điểm, ta nghe nói chạy xe ngựa có thể kiếm tiền. Thế là ta đông chuyển tây mượn một chút, lại tặng lễ tìm trên trấn uy tín xã cho vay, mua chiếc hai tay đại tiện thả, tự mình lái xe hướng bên ngoài tỉnh kéo than đá. Lúc kia, tấn tỉnh sinh than đá khu than đá giá rất rẻ. Một tấn mới 30 khối tiền, còn không bằng củ cải bán quý. Tỉnh ngoài than đá giá cao hơn một chút, ta làm vận chuyển truyền tay có thể kiếm không ít. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng ta bây giờ còn đang xe thể thao. Cái gì ngoài ý muốn? Tống Duy Dương phi thường phối hợp hỏi. Lý Trường Nhạc nói, gặp được cướp đường, chẳng những đòi tiền còn muốn mệnh. Ta trên lưng bị chặt 3 đao, nhảy vào trong hốc núi bọn hắn mới không có truy. Nhưng ta giải phóng xe ngựa không có, ta thậm chí cũng không dám báo cảnh, bởi vì ta làm cũng là phạm pháp sinh ý. Ta cái gì giấy phép đều không có xử lý, thậm chí ngay cả bằng lái đều không có. Kia là năm 1997 sự tình. Sau đó thì sao? Tống Duy Dương đối. Một cái than đá lão bản sinh ra, loại này cố sự cảm thấy hứng thú. Lý Trường Nhạc nói, ta về nhà dưỡng thương gần 2 tháng, hoa 200.000 nhận thầu trong thôn mỏ than. Khi đó than đá giá rất không ổn định, có đôi khi trướng, có đôi khi ngã, đường than đá lão bản cùng đánh bạc không có gì khác nhau. Có người nhận thầu mỏ than kiếm tiền, nhưng chúng ta thôn cái kia mỏ than trước sau đổi 4 cái lão bản toàn bộ lỗ vốn. Năm 1998 là ta làm than đá lão bản năm thứ nhất. Vừa vặn gặp được than đá giá giảm lớn. Ta thua lỗ trọn vẹn 16 vạn. Thiếu đặt mông nợ bên ngoài. Nhưng không có cách. Chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Thẳng đến năm 2000 mới rốt cục bắt đầu kiếm tiền. Tống Duy Dương nói. Không có cách. Lúc ấy đúng lúc là châu Á khủng hoảng tài chính. Lý Trường Nhạc nói, đến năm 2001, những ngày an nhàn của ta tới, than đá so sánh giá cả ta vừa nhận thầu thời điểm tăng lên gấp đôi. Tiếp xuống chính là các loại bực mình sự tình. Toàn tỉnh mỏ than lớn chỉnh đốn, an toàn thiết bị không đủ mỏ than toàn bộ thủ tiêu. Ta trước kia tiền kiếm được, toàn bộ xuất ra đi chuẩn bị, rốt cục thông qua được phê duyệt, trả nợ khoản đổi mới an toàn thiết bị, lúc tới vận chuyển A. Tống Duy Dương hỏi, Lý Trường Nhạc gật đầu nói, chuyển vận, chúng ta bên kia rất nhiều nông thôn đều có nhỏ mò. Mấy năm trước lời không nhiều, muốn chết không sống mỏ một đống lớn, gặp được chỉnh đốn chỉ có thể từ bỏ kinh doanh. Ta đem mình mỏ than thế chấp cho ngân hàng. một hơi nhận thầu 4 cái thôn mỏ than. Lúc ấy mặc dù than đá giá tăng, nhưng tiền cảnh không phải rất rõ ràng, cho nên căn bản không ai cùng ta đoạt. Đến năm 2002, đột nhiên than đá liền nơi tiêu thụ tốt, khắp nơi đều có tỉnh ngoài đến mua than đá người. Lúc ấy đặc biệt khoa trương, để bảo đảm cầm hàng, mua than đá người ngay cả hợp đồng cũng không ký, phiếu nợ cũng không cho ta đánh, trực tiếp đem hàng trăm ngàn đến cả triệu mua than đá khoản nhét vào trong tay của ta. 200 nguyên một tấn than đá, thời gian một năm tăng tới 300 nguyên, ta thành trăm vạn phú ông, ngân hàng cho vay tất cả đều trả sạch, sau đó lại biến thành ngàn vạn phú ông, thủ hạ ta nhỏ mỏ than cũng mở rộng đến 8 cái. Làm sao hiện tại không làm? Tống Duy Dương hỏi. Lý Trường Nhạc cười hắc hắc, trước kia than đá giá không ổn định thời điểm, khắp nơi trên đất nhỏ mỏ tùy ngươi mua, không ai tranh với ngươi, hiện tại đoạt mỏ người liền có thêm, ta một tuần 7 ngày thời gian, 4 ngày cùng người ăn cơm uống rượu chuẩn bị quan hệ, còn lại 3 ngày đều tại mỏ than tọa trấn. Thời gian kia trôi qua nơm nớp lo sợ, ngươi nhìn ta bộ dạng này, giống như là hơn 30 tuổi người sao? Nói 40 tuổi không ai không tin. Năm ngoái ta mỏ bị người để mắt tới, đối phương địa vị rất lớn, ta quan hệ giải quyết không được, mỏ bên trên thường thường liền xảy ra chuyện, nhi tử ta còn bị người trói lại, ta dứt khoát đem mỏ bán thôi, liền đồ một cái sống yên ổn. Đối phương làm việc vẫn là rất đứng đắn, ngay cả mỏ than mang thiết bị chuyển nhượng phí cho ta dòng giá 80 triệu tiền mặt. Ta kia 8 cái mỏ khẳng định không chỉ giá trị chút tiền ấy, nhưng cũng không phải ai cũng có thể xuất ra 80 triệu tiền mặt cùng ta mua. Hắn đã cầm ra được tiền, đó cũng là một loại duyên phận, nên đem mỏ bán cho hắn. Nghe nói đương than đá lão bản đều gặp máu. Tống Duy Dương hiếu kỳ nói. Lý Trường Nhạc cười ha ha, gặp ai máu a? Than đá lão bản cũng là lão bản, làm ăn giảng cứu hòa khí sinh tài, ta mỗi ngày uống rượu chắp nối là bạch can, có người nháo sự ta trực tiếp báo cảnh là được rồi. Nói, Lý Trường Nhạc thu hồi tiếu dung, bất quá về sau thì khó mà nói được. Mỏ than đã thành máy in tiền, người vì tiền sự tình gì đều làm được, cho nên ta không làm than đá lão bản, thấy tốt thì lấy, ta một cái nông dân xuất thân, trong ngân hàng nằm 100 triệu, ta còn có cái gì được không cao hứng. Ngươi rất thông minh, thấy tốt thì lấy cần đại trí tuệ. Tống Duy Dương bình luận. Lý Trường Nhạc lắc đầu nói, ta không có gì đại trí tuệ, ta hiện tại chính là trong tay có 100 triệu dân chúng bình thường. Ta đem cả nhà đều đem đến kinh thành, cả ngày chơi bời lêu lổng không biết nên làm gì, đã buồn bực ra chim tới. Thật, trước kia mỗi ngày uống rượu cười làm lành cảm giác rất mệt mỏi. Hiện tại tìm không thấy chuyện làm thì càng mệt mỏi, ta cảm thấy mình cũng nhanh thành phế nhân. Đoạn thời gian trước học xong vọc máy vi tính, từ dân mạng trong tay mua được mời mã, một mực ngâm mình ở trên mạng đánh Sơn Hải Kinh. Ha ha ha ha, Tống Duy Dương buồn cười, không tệ lắm, xem ra ngươi hay là của ta người sử dụng. Lý Trường Nhạc nói, game online là rất thú vị, vấn đề là nhi tử ta cũng say mê, vào tuần lễ trước còn trốn học đi ra ngoài đánh truyền kỳ. Ta tức giận đến dùng dây lưng quất hắn. Cái này thằng danh con về ta một câu, ngươi còn không phải mỗi ngày chơi game, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta phải cho nhi tử làm tấm gương. Lần này ta xuất tiền cùng Tống lão bản ăn cơm, chính là muốn nghe được một chút, cầm 100 triệu làm cái gì đầu tư tương đối ổn thỏa. Ngươi sẽ làm cái gì? Tống Duy Dương hỏi. Lý Trường Nhạc nói, ta liền sẽ làm cùng than đá có liên quan sinh ý. Nhưng đời ta đều không muốn lại đụng than đá. Vậy thì mua nhà chứ sao? Tống Duy Dương nói, mua nhà, năm nay giá phòng cả nước đều tại ngã. Tất cả mọi người nói đã tăng tới đầu. Lý Trường Nhạc nói, Tống Duy Dương giải thích nói, năm nay giá phòng ngã xuống là bắt nguồn từ chính phủ vĩ mô điều tiết khống chế. Trong đó một cái điều tiết khống chế biện pháp chính là phê càng thêm nghiêm ngặt quy phạm. Cái này cho mọi người một cái ảo giác, tựa hồ quốc gia muốn gom lại bất động sản thị trường. Thậm chí có người cảm thấy sẽ trở lại chia phòng thời đại. Người cảm thấy có thể trở lại chia phòng thời đại sao? Không có khả năng, Lý Trường Nhạc lập tức nói. Kia chẳng phải đúng, Tống Duy Dương nói, về sau nhà đầu tư cầm càng khó khăn, sẽ chỉ dẫn đến giá phòng thăng được càng nhanh. Dù sao vật hiếm thì quý nha, trong tay ngươi có 100 triệu, tùy hiện tại Bắc Thượng Quảng Thâm làm sao mua nhà đều có thể. Qua mấy năm liền biết có thể trướng thành dạng gì. Lý Trường Nhạc có chút thất vọng, cứ như vậy làm đầu tư. Tống Duy Dương hỏi lại, cần thao tác đầu tư ngươi biết sao? Sẽ không, Lý Trường Nhạc lắc đầu. Vậy ngươi liền an tâm đương quan to sống xa quê, mua hắn mấy chục trên trăm phòng đồn, có thể đơn giản trang trí thuê, cũng có thể chờ lấy giá phòng thăng lên lại bán. Tống Duy Dương nói, Lý Trường Nhạc hỏi, Bắc Thượng Quảng Thâm giá phòng có thể chướng bao nhiêu năm? Tống Duy Dương nói, 10 năm trở lên đi, cũng có thể là càng lâu. Lý Trường Nhạc lại hỏi, nếu như ta muốn đầu tư cổ phiếu đâu? Ngươi sẽ đầu tư cổ phiếu? Tống Duy Dương hỏi, Lý Trường Nhạc nói, sao qua một trận, thua lỗ hơn 10 vạn, đoàn tuyến thao tác ta không làm, ta liền muốn hỏi một chút, chi kia cổ phiếu đáng giá trường kỳ nắm giữ? Tống Duy Dương cười nói, vấn đề của ngươi nhiều lắm, trước đó xào phòng kể cho ngươi như vậy, cẩn thận, là bởi vì chuyện xưa của ngươi để cho ta rất hài lòng. Ta cũng không phải đầu tư của ngươi quản lý tài sản cố vấn. À, vậy quên đi đi, Lý Trường Nhạc bắt đầu uống rượu. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, còn nói thêm, ngươi thật muốn mua cổ phiếu, vậy thì đi Cảng Giao vừa mua Tencent, nắm giữ thời gian càng dài liền càng đáng tiền. Được, Lý Trường Nhạc đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ta một cái kia 100 triệu, một nửa dùng để mua nhà, một nửa dùng để mua Tencent cổ phiếu. Toàn tiêu hết, Tống Duy Dương hỏi, toàn tiêu hết, lưu trên dưới 100 vạn sinh hoạt là được, Lý Trường Nhạc nói, dù sao mua được phòng ở trùng tu, còn có thể thu tiền thuê. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta, vạn nhất ta lừa ngươi, lại hoặc là ta nhìn sai rồi đâu. Lý Trường Nhạc nói, ngươi là nhà giàu nhất, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, ngươi ăn nhiều chết no mới gạt ta, còn ngươi nhìn sai rồi, vậy ta cũng nhận, ngươi nhìn nhầm tỷ lệ khẳng định so những người khác không lớn lắm. Có quyết đoán, Tống Duy Dương nâng chén cười nói, đến, hai ta uống một chén, làm, thời gian còn lại liền tất cả đều là ngồi chém gió. Lý Trường Nhạc vài chén rượu hạ đỗ, rốt cục càng thả càng mở, vỗ ngực nói, ta người này không có gì năng lực, có thể đem ra được chính là quyết đoán. Năm đó ta xông sáo Thâm Thành, mang đến hơn 5.000 khối tiền là toàn bộ gia sản. Ta chạy đường dài vận than đá, mua xe thiếu hết mấy vạn, ta nhận thầu cái thứ nhất mỏ than, cũng tiêu hết tích xúc. Ta một cái mỏ biến thành 5 cái, cho vay thiếu gần 2 triệu. Cái nào một lần không phải chán thân ra. Nam nhân làm việc có đến mà không có về, không làm được liền chết. Tống lão bản, ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không để cho ta chết, sẽ còn để cho ta nửa đời sau sống rất tốt. Ha ha ha, lời nói này thật tốt. Ăn thịt, uống rượu, Tống Duy Dương tâm tình rất không tệ. Cái này từ thiện bữa tối rất có ý tứ, coi như là nghe chuyện xưa, mà lại là người khác đưa tiền đến chủ động kể chuyện xưa. Tống Duy Dương đột nhiên đối sang năm cố sự rất chờ mong. Chỉ hy vọng đừng lại tới cái than đá lão bản,